Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, 1738, chương 1738 Nữ Hoàng Tư Sủng. Cung Thập Tam đi đến Minh Ca trước mặt Lược xấu hổ nói. Là ta chính mình khi còn nhỏ chơi kiếm, trước hai ngày thu thập đồ vật thời điểm từ nhà kho tìm ra tới. Nhất thời hứng khởi liền đem nó đặt ở nơi này. Ta đây liền đem nó thả lại đi. Minh Ca tránh đi Cung Thập Tam muốn tới lấy mộc kiếm tay. Mỉm cười hỏi hắn. 13 cũng sẽ múa kiếm sao? Cung Thập Tam lắc đầu nhỏ giọng nói. Sẽ không. Đại khái sợ Minh Ca nhất thời hứng khởi làm hắn nhảy một khúc kiếm vũ. Hắn lại bổ sung. Khi còn nhỏ tương đối ra. Thích lấy mộc kiếm thứ trên cây lá cây, này thật đúng là cái làm Minh Ca không biết như thế nào. Khen yêu thích, Minh Ca khen nàng, 13 này yêu thích vừa thấy chính là đương đại tướng quân Liêu, thời đại này đối nam nhân yêu. Cầu phi thường nghiêm khắc, hơi chút có điểm địa vị chức vị đều sẽ không dừng ở nam nhân trong tay. Cung Thập Tam không cảm thấy Minh Ca đây là ở khen hắn. Hắn cho rằng Minh Ca đây là ở trêu chọc hắn, cho nên đầu rũ đến càng thấp. Hoàng nữ quá khen, 13 thật sự thẹn không dám nhận, Minh Ca cười ha ha. Một tay cầm mộc kiếm, một tay giữ chặt Cung Thập Tam tay. Đi, bổn vương hôm nay không vội, giáo ngươi mấy chiêu chọc lá cây kiếm thức, chủ yếu là tưởng tăng tiến một chút vợ chồng hai người. Cảm tình. Ký chủ cùng Cung Thập Tam đều chết nghẹn khuất, đặc biệt là trước mắt Cung Thập Tam, chết quá nghẹn khuất quá ủy khuất, ký chủ hiện giờ không cần nhọc lòng trên triều đình chuyện này. Suốt ngày cùng Lăng Tiêu xen lẫn trong một chỗ, Minh Ca thật sâu cho rằng, cùng với cùng Lăng Tiêu ở nơi đó lãng phí thời gian, còn không bằng ở Cung Thập Tam nơi này đợi đâu. Minh Ca giáo Cung Thập Tam kiếm pháp dùng chính là Cung Thập Tam mộc kiếm, ký chủ từ nhỏ tập võ, trên tay công phu cũng không nhược, mộc kiếm còn không có tới gần lá cây đâu, lá cây đã bị kình phong quét run bần bật, Cung Thập Tam nhìn mới lạ. Nhưng chính hắn thử vài lần, lá cây đều là không chút sứt mẻ, Minh Ca dứt khoát tay cầm tay giáo hắn như thế nào xuất kiếm, ngay. Từ đầu kỳ thật đều rất nghiêm túc, chính là giáo giáo, Minh Ca ngực thường thường liền cọ ở Cung Thập Tam trên người. Thở ra nhiệt khí càng là phun ở Cung Thập Tam cổ chỗ lỗ tai. Cung Thập Tam tâm viên ý mã càng thêm không biết Minh Ca ở dạy hắn chút cái gì. Nhiều lần làm lỗi xuống tay vội chân loạn, Minh Ca thật sâu tưởng nàng cái này sư phụ đương không? Tốt lắm! Nàng đôi tay đỡ lấy Cung Thập Tam eo làm hắn hơi hơi hạ nằm vùng. Sợ làm sợ đứa nhỏ này, nàng thanh âm cũng càng thêm ôn nhu. Đừng khẩn trương, từ từ tới, ngay từ đầu luyện tập thời điểm đều là như thế này. Về sau chậm rãi thì tốt rồi, thủ đoạn lại nâng lên tới điểm. Ân, ngực thoáng hàm khởi dồn khí đan điền, Minh Ca thân thể đã kề sát ở trên người hắn. Cung Thập Tam cưỡng bách chính mình chấn định, nhưng hắn đúng là huyết khí phương cương thời điểm, chẳng sợ đáy lòng vẫn luôn ở mặc niệm gia truyền thanh tâm quyết. Nhưng hắn vẫn là vô pháp làm chính mình bình tĩnh, kia một chỗ trường hắn có loại nổ mạnh cảm giác, cố tình Minh Ca không biết a. Nàng hiện tại liền cảm thấy, nhà mình cái này tức phụ có điểm bồn, đơn giản như vậy kiếm pháp như thế nào sẽ dạy sẽ không đâu. Rốt cuộc là nàng cái này sư phụ vấn đề vẫn là đồ đệ quá bổn không phải chơi kiếm liêu. Phát giác Cung Thập Tam vài lần dồn khí đan điền hô hấp đều không đối lúc sau. Minh Ca duỗi tay áp thượng Cung Thập Tam bụng hạ đan điền chỗ. Người mới vừa hít sâu tiết tấu không đúng. Tới, đi theo tay của ta. Ta áp ngươi đan điền thời điểm ngươi chậm rãi hút khí. Nàng nói lời này. Hậu chi hậu giác cảm thấy Cung Thập Tam đan điền chỗ dường như có cái thứ gì đột đột vướng bận. Tưởng cũng không nghĩ nhiều duỗi tay ấn một phen, Cung Thập Tam Anh khẽ hừ một tiếng. Cả người mềm nhũn liền ngã xuống Minh Ca trong lòng ngực. Hoàng nữ, hoàng nữ, Minh Ca chính mình sờ xong cũng là Phương A. Nàng kinh nghiệm chiến trường, nơi nào không biết chính mình vừa mới sờ qua chính là cái gì. Chính xấu hổ đâu không nghĩ tới Cung Thập Tam sẽ trực tiếp giúp vào trên người nàng, nàng đối thượng. Cung Thập Tam hồng hồng khuôn mặt cùng với ngập nước nhìn nàng đôi mắt. Này sẽ chính là có ngốc cũng minh bạch nàng đây là liêu phát hỏa. Cho nên, Cung Thập Tam đây là yêu cầu nàng dập tắt lửa sao? Nghĩ đến buổi sáng tắm gội thời điểm, gia hỏa này rõ ràng sinh lý nhu cầu thực bức thiết, còn là trang dường như không có việc gì. Minh Ca liền cảm thấy lược đau lòng a. Cho nên đứa nhỏ này đây là lại nhịn thật lâu sao? Này ngoạn ý nghẹt nhiều giống như sẽ dương nguy sớm. Tiết đi, vì nàng về sau cả đời tính phúc, nàng vẫn là giúp một chút hắn hào. Cung Thập Tam thất thố cũng liền như vậy một cái chớp mắt. Phát giác hắn đường đường hoàng phu không chỉ có thất thố, vẫn là ở hoàng nữ trước mặt thất thố. Hắn trong lòng một cái giật mình lập tức liền phải đứng thẳng rời xa Minh Ca cũng bồi tội. Nhưng ngay sau đó Minh Ca ôm lấy hắn bả vai hôn lên hắn môi, Cung Thập Tam cả người đều như là bị định trụ vẫn không nhúc nhích. Hoàng nữ không chỉ có hôn lên hắn môi, còn duỗi tay nắm hắn mệnh căn tử. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Này trong hoa viên người đến người đi, vạn nhất bị người thấy được, hắn về sau còn như thế nào làm người? Chính là trước mắt người là hoàng nữ, hắn lại không thể minh cự tuyệt, bị thương hoàng nữ tôn nghiêm nhưng không tốt. Nhưng loại này thời điểm hắn nên như thế nào không giấu vết cự tuyệt? Đầu óc loạn lưu manh Cung Thập Tam rất tưởng từ chính mình những cái đó bậc cha chú tổ huấn chung tìm ra một cái biện pháp giải quyết. Nhưng không đợi hắn tưởng hảo biện pháp đâu, đai lưng đã bị hoàng nữ giải khai, kia một chỗ bị hoàng nữ xoa bóp, hắn đáy lòng đột nhiên rối rắm không quá tưởng cự tuyệt. Minh Ca cảm thấy chính mình hôn Cung Thập Tam thật lâu, thật lâu, thật lâu, thật lâu. Người nam nhân này thế nhưng chính là một bộ đứng ở chỗ này nhậm quân hái bộ dáng. Vốn dĩ cho rằng người nam nhân này sẽ chủ động điểm, chính là nàng phát giác nàng nếu là không thâm nhập một bước nói, có khả năng bọn họ muốn ở chỗ này thân cả đời. Cho nên nàng chỉ có thể chủ động đi cởi áo khoan mang. Hoàng nữ, hiện tại là ban ngày ban mặt làm loại sự tình này kia chính là ban ngày tuyên dâm a. Hắn đường đường hoàng phu như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Người khác sẽ sau lưng chê cười hắn. Ân, Minh Ca hôn hôn hắn lăn lộn yết hầu. Tiểu dạng, rõ ràng thân thể như vậy thành thật muốn, nhưng lại tâm không đối khẩu. Cho nên đâu, muốn dừng lại sao? Minh Ca dò hỏi thời điểm, còn không quên cách quần giúp Cung Thập Tam loát hai loát. Trong miệng hơi thở bình xịt Cung Thập Tam nhĩ trong mắt. Nàng đè thấp thanh âm chậm gì gì hỏi, muốn dừng lại sao? Cung Thập Tam thoải mái hừ một tiếng, gương mặt hồng thấu thấu, liền lỗ tai đều là hồng. Hắn nhìn Minh Ca mỉm cười mặt mày, tưởng cự tuyệt, nhưng mệnh căn tử bị Minh Ca lại nhéo nhéo. Thân mình một cái giật mình hắn run rẩy đều đứng không yên. Cự tuyệt nói ở trong miệng quay cuồng như thế nào đều nói không nên lời đi, Minh Ca duỗi tay đẩy ra. Hắn quần áo, ngón tay dọc theo hắn xương quai xanh chậm rãi đi xuống. Chạm được ngực hắn một chút, cảm giác Cung Thập Tam thân thể run rẩy, Minh Ca thấp thấp cười ra tiếng. 13, muốn liền cầu bổn vương. Cung Thập Tam vẻ mặt kinh hãi trừng mắt Minh Ca, không ngừng lắc đầu hắn tưởng lui về phía sau một bước đâu. Chính là đai lưng bị Minh Ca kéo ra, hắn này một lui bước, quần trực tiếp rơi trên cẳng chân chỗ, chính hắn tắc lảo đảo bước chân thất hành ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.